Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 85, Odinson. Ta nghĩ muốn trợ giúp Ronnie thực hiện nguyện vọng của hắn. Sky ngẩng đầu nhìn Fury bóng lưng, kiên định nói rằng, Fury nghe vậy xoay người, nhìn thẳng Sky, người xác định, một ngày Tuyển Trạch đứng ở chúng ta bên này. Inhuman thủ lĩnh nếu như Tuyển Trạch khai chiến, người kẹp ở giữa sẽ phi thường dày vò. Ta xác định, ta cũng hy vọng nhân loại có thể cùng Inhuman sống chung hòa bình. Vì mình, vì Ronnie, cũng vì hai cái chủng tộc, ta đều có lý do như vậy Tuyển Trạch. Fury mặt không đổi sắc gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ. Thành, Fury lão hồ ly này, lợi dụng phương vấn ngất sự tình. Làm ra một loạt đối với mình có lợi sự tình. Hắn nhìn thấu Sky đối với Ronnie cảm tình. Lợi dụng điểm này đem một cái như vậy cường đại Inhuman kéo vào mình trận doanh. Như vậy, về sau biết thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa thân phận của Sky phi thường đặc thù. Inhuman hiện giữ thủ lĩnh Jiaying nữ nhi. Cái thân phận này lợi dụng được rồi. So với nàng năng lực biết càng thêm hữu dụng. Phương Vấn cũng không biết Fury lão hồ ly này mượn mình ngất thoát thân kế hoạch lấy ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Hắn lúc này chính diện lâm một cái khách không mời mà đến New York bầu trời. Odin, thật không ngờ ngươi dĩ nhiên sẽ chọn xuất hiện ở đây. Phương Vấn nhíu nhìn người đến, gợn sóng vô hình đem hai người bao vây, có thể dùng vệ tinh các loại bất luận cái gì khí giới đều không thể giám thị hai người. Ở Phương Vấn đối diện, chính là một thân kim sắc nhung trang, tay cầm một thanh bạch kim trường thương, cưỡi một đầu chừng 8 cái chân tuấn mã màu trắng Odinson. Vĩnh Hằng Chi Thương Gungnir, Thiên Mã Slaynir, khiêu khích thần vương tôn nghiêm Midgard người. Người ta trong lúc đó tất có đánh một trận. Odin cưỡi ở Thiên Mã Slaynir trên người, mắt nhìn xuống Phương Vấn nói rằng, cho dù tuổi già, nhưng trên người khí thế bén nhọn vẫn là Phương Vấn đến bây giờ gặp phải người mạnh nhất. Trước gặp phải Odin hoàn toàn không có một tia khí thế. Cùng một người bình thường tiểu lão đầu không có chút nào phân biệt. Ở đâu có bây giờ Odin một tia một hào dáng dấp. Còn như tinh không cự thú. Vũ trụ bá chủ cấp bên trong yếu nhất. Không đáng giá nhắc tới. Thời kỳ toàn thịnh Odin đó là treo lên đánh Thanos nhân vật khủng bố. Cho dù bây giờ bước vào lão niên, thái độ bình thường chiến lực rơi xuống đệ nhất thê đội. Nhưng tay cầm Vĩnh Hằng Chi Thương Gungnir cùng Thiên Mã Slaynir, chiến lực như trước khủng bố. Ngươi là làm sao biết ta chính là ngay lúc đó đấu bồng nhân? Phương Vấn nghi ngờ nói rằng, hắn hiện tại nhưng là thì ra diện mạo, không có bất kỳ trang sức. Một lần kia tay xé Destroyer. Phương Vấn nhưng là đem mình túi nghiêm nghiêm thật thật, lần Noli đều không nhận ra, linh hồn khí tức chắc là sẽ không gạt người. Odin rất trọng thị Phương Vấn chiến lực, cũng không có khinh thị đối phương, dù cho hắn không phải vũ trụ bá chủ, thì ra là thế, vô luận như thế nào cải biến bề ngoài, linh hồn khí tức chắc là sẽ không thay đổi. Như vậy, chuẩn bị xong đánh một trận sao? Cường đại Midgard chiến sĩ. Odin ánh mắt như điện nhìn về phía Phương Vấn, vô cùng khí thế như cuồng phong thông thường tuôn hướng Phương Vấn. Phương Vấn như một tòa bàn thạch, đối mặt Odin như nước thủy triều khí thế, không chút sứt mẻ. Lẽ nào ngươi chuẩn bị ở chỗ này chiến đấu? Midgard cũng là cửu đại quốc độ một trong. Ngươi ta chiến đấu, đủ để hủy diệt toàn bộ Midgard. Phương Vấn méo một chút đầu nói rằng, Odin đang chuẩn bị nói cái gì? Đột nhiên nhìn về phía viễn phương. Siêu, Odinson, thanh âm kinh dị ở Phương Vấn bên cạnh vang lên. Odin nhìn người tới, chân mày hơi nhíu lại. Lannoli Cavastini, người chừng nào thì thức tỉnh? Odin liếc mắt một cái liền nhận ra Lannoli. Bo thần vương ở thoái vị thời điểm cố ý nói cho Odin. Midgard đang ngủ say một cái cường đại đắc eo nữ vương. Lannoli khí tức quá mức đặc thù. Odin làm sao có thể biết quên. Gặp qua chúng thần cha. Lannoli cung kính thi lễ một cái. Người và cái này Midgard chiến sĩ là quan hệ như thế nào? Odin nhìn Lanoli hỏi, ta gọi Phương Vấn, không gọi Midgard chiến sĩ. Phương Vấn khó chịu nói rằng, hắn là của ta khế ước giả. Lanoli nhìn ngang niên mại Odin nói rằng, hắn rất mạnh. Odin tán dương nói rằng, hơn nữa đã đạt đến cấp độ sinh mệnh thuế biến sát biên. Giới, đúng vậy, ta nói, còn đánh nữa hay không? Phương Vấn xem Odin cùng Lanoli có hồi tưởng ý niệm trong đầu. Nhất thời cả người cũng không tốt. Ngài là tới bới móc, không phải tới hồi tưởng uy. Phương Vấn, ta hy vọng ngươi có thể đủ bằng lòng. Trận chiến đấu này vô luận thắng thua, bảo vệ tốt cửu đại quốc độ. Odin xem nói với Phương Vấn. Hắn hoàn toàn chắc chắn chiến thắng trước mắt cái này cường đại Midgard chiến sĩ. Vũ trụ bá chủ cùng sinh mệnh khác, tuyệt đối không thể nói nhập làm một. Ta cự tuyệt, đây là thần vương trách nhiệm. Liên quan gì ta? Phương Vấn khinh thường nói. Làm cho hắn bảo hộ địa cầu. Có thể, nhưng bảo hộ cái khác cửu đại quốc độ. Rảnh rỗi. Vậy dạng này à, chúng ta đánh cuộc. Odin nhìn thẳng Phương Vấn nói rằng. Cái gì đồ, ta thắng, ngươi thủ hộ cửu đại quốc độ cho đến thò có thể trở thành một mình đảm đương một phía một đời mới. Thần vương, ngươi thắng, ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Phương Vấn lông mi dương lên, nghe không sai. Phương Vấn nhìn về phía Odin trong tay Gungnir. Nói thật, toàn bộ Asgard, ngoại trừ không thể đụng vào Tesseract ở ngoài. Đối với Phương Vấn có sức hấp dẫn nhất đúng là Odin trong tay vĩnh hằng chi thương Gungnir rồi. Chuôi này trong truyền thuyết nhắm ngay địch nhân. Địch nhân cũng đã tử vong Spear of Destiny, Phương Vấn vẫn là rất cảm giác hứng thú. Tốt, ta cá. Như vậy, Lanoli nữ vương, liền từ ngươi để làm kiểm chứng. Như thế nào? Odin nhìn về phía một bên Lanoli nói rằng. Có thể, Lanoli cũng không còn cự tuyệt. Ngược lại vô luận thắng thua, đối với Phương Vấn chưa từng cái gì chỗ hỏng, thủ hộ cửu đại quốc độ, tối đa 2 năm người này liền bái bai, thủ hộ 2 năm có thể thế nào? Như vậy, Midgard chiến sĩ, để chúng ta đi tinh không mênh mông chiến đấu a. Odin dưới quần thiên mã Slaanir móng trước giơ cao, Odin nâng cao vĩnh hằng chi thương Gungnir, thải hồng sắc cột sáng nhất thời bao phủ ở Odin. Phương Vấn cùng Lanoli về phía trước khẽ động, cũng tiến vào Bifrost phạm vi bao phủ. Siêu, 3 người tại chỗ biến mất, hệ ngân hà một chỗ bãi bỏ tinh vực, Bifrost quang mang tán đi. Phương Vấn thân ảnh của 3 người xuất hiện, 3 người cũng là có thể ở trong vũ trụ tự do hoạt động tồn tại. Chân không chiến đấu như dẫm trên đất bằng, không có bất kỳ cản trở, nơi đây rời xa cửu đại quốc độ. Vô luận chúng ta như thế nào chiến đấu, cũng sẽ không uy hiếp được cửu đại quốc độ. Odin nói rằng, Phương Vấn nghe vậy gật đầu. Cho dù là 2 cái vũ trụ bá chủ toàn lực chiến đấu, lan đến phạm vi cũng chỉ ở 1 cái hệ hành tinh bên trong. Không có khả năng khuếch tán đến 1 cái tinh vực, càng không thể nào khuếch tán đến 1 cái hệ ngân hà lớn như vậy. Cường đại, cũng là có hạn độ. Lanoli về phía sau nhanh chóng bay đi. 2 người chiến đấu tuyệt đối kinh thiên động địa. Cách tại chỗ tương đối an toàn. Phương Vấn tay phải nắm tay, chợt nện ở lòng bàn tay trái trên. Vô hình khí lãng cho dù là ở chân không hoàn cảnh cũng vẫn như cũ nhìn bằng mắt thường đạt được. Hảo hảo đánh nhau một trận a. Odin, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.